Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, hội giao lưu kết thúc. Oanh, khói bụi ở đây trên mặt đất tràn ngập. Đợi đến khói đặc tán đi. Trên trận Porygon, Nhiễm Nhiên đánh mất năng lực chiến đấu. Sanio trong học viện, vô luận là lão sư hay là các học sinh, đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Vốn cho rằng là lực lượng ngang nhau quyết đấu. Cheren thậm chí còn là Anova nổi danh. Lấy chỉ huy tăng trưởng đạo quán chủ. Tại lục lão sư trước mặt, lại bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Mà tại Rasboro học viện, cùng hai bên trên khán đài, vang lên một mảnh reo hò. Lục lão sư cố lên. 3-0. Rosan hài lòng gật gật đầu. Nhìn tới. Cheren cũng không thể so với ta tốt đi đến nơi nào mà. Không phải chúng ta quá yếu, là lục lão sư quá mạnh á. Thắng bại đã thành kết cục đã định. Cheren tiếc nuối thở dài. Nhưng cũng may, có thể cùng lục lão sư dạng này trình độ nhà huấn luyện giao thủ. Cũng coi như có thu hoạch. Giữ lại thật dài sợi dâu. Cà phê màu lông Stalin lại lần nữa đăng tràng. Mà lục dã bên này, cử đi thường thường không có gì lạ. Squirtle, giống Stalin mới vừa vặn nhe răng, đang định intimidate, đe dọa, growl, tiếng kêu, chuyển yếu thành nghẹn ngào. Nhìn về phía Squirtle kia bình tĩnh ánh mắt, Stalin rụt cổ lại, chỉ cảm thấy mình bị Min lúc một mực khóa chặt. Stelrock, Stalin trước người sân bãi, nhô lên sắc bén nham đinh, vô luận là thay phiên vẫn là đột tiến. Đều sẽ bị nham đinh đâm cái máu thịt be bét. Lục dã a tiếng nói. Rapid spin. Cao tốc xoay tròn. Squirtle withdraw. Rút vào xác bên trong. Giống như máy bay trực thăng cánh quạt. Rapid spin. Cao tốc xoay tròn. Bốn phía thậm chí cuốn lên một trận cuồng phong. Đây. Đây là rapid spin. Cao tốc xoay tròn. Sướng ngôn viên nghẹn họng nhìn chân chối. Người xác định không có hô sai chiêu thức tên mà. Nham đinh bị trong nháy mắt thanh trừ. Squirtle tựa như xoay tròn lưỡi đao. Mai rùa xẹt qua Stalin cái cổ. Lưu lại một đạo thật dài vết máu. Cheren nuốt ngụm nước bọt. Số liệu phân tích. Đối cái này Squirtle hoàn toàn không dùng được a. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Đuổi tại Stalin bị miểu sát trước. Cheren dự định lại làm hao mòn một chút lục lão sư đội ngũ thể lực. Nếu không, trận này trận chung kết, làm không tốt thật muốn bị lục lão sư ngay cả xuyên ba người. Gầm rú, chiêu thức, là spy chiến thuật hạch tâm, có thể đem tinh linh cưỡng chế xua tan về Pokebo, mà thay thế Jenga ra sân, thình lình liền là lục lão sư cái thứ ba tinh linh. Giữa bạch quang, hiện ra một quả trứng trạng sinh vật hình dáng. Lục dã sửng sốt một chút. Người làm sao ra sân? Vừa chít chít bĩu y. Togepi khí thế hung hăng quơ tay nhỏ. Ta cũng muốn vì chủ nhân tận một phần lực. Đáng yêu Togepi. Lập tức dẫn tới trên trận một trận kêu sợ hãi. Y dài. Thật đáng yêu. Lục lão sư không hổ là chân chính mãnh nam. Đáng yêu về đáng yêu. Chấm ngoặc kép. Gladian mờ mịt hỏi. Cái này Togepi. Thật có thể đánh sao? Ngay cả Squirtle đều có thể bồi dưỡng đến loại tình trạng này. Wally gật đầu nói. Không chừng cái này Togepi. Càng mạnh cũng khó nói. Thì ra là thế. Gladian giật mình. Ánh mắt trở lại trên trận. Cheren sửng sốt một chút. Lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội. Stalin. Gran. Cắn nát. Stalin do dự một chút. Nhưng vẫn là mở ra miệng rộng. Hung tợn nhào cắn lên đi. Lục dã bình tĩnh nói. Protect, bảo vệ, vụt, tại trứng trạng sinh vật bốn phía. Sáng lên lục sắc bình chướng. Stalin mở ra miệng rộng, vừa vặn cắn lấy bình chướng bên trên. Thừa dịp hiện tại, sử dụng Deadly Poison, kịch độc. Sau một khắc, Togepi màu đầu chỗ sừng nhọn, tuôn ra một trận tử sắc xương độc. Stalin tránh không kịp. Toàn thân phiếm tử, trực tiếp lâm vào trúng độc trạng thái. Trên khán đài, một trận ngọa táo. Ngay cả Tozerpi đáng yêu như vậy tinh linh đều có thể đánh thay thủ độc mà. Lục lão sư tâm cũng quá ô uế. Cheren thần sắc cổ quái, nhưng trong lòng cũng dâng lên một trận kính nể. Lục lão sư mới thật sự là bẩn sáo lộ đại sư. Mượn nhờ Protect, bảo vệ, cùng Substitute, thế thân, Tozerpi thành công trì hoãn hai cái hiệp. Chỉ có tàn huyết Stalin, tại bị Badly Poison, kịch độc, liên tục tiêu hao về sau. Khí tức cũng dần dần hỗn loạn. Ancient Power, nguyên thủy chi lực, Tozerpi vung vẩy ngón tay. Khối đá không ngừng mà nện ở Stalin trên thân. Khí thế của tự thân đang không ngừng kéo lên. Đây là Ancient Power, nguyên thủy chi lực, kèm theo hiệu quả. Sướng ngôn viên hoảng sợ nói. Tozerpi thuộc tính toàn diện tăng lên. Bĩu y, Tozerpi lay động ngón tay. Chỉ huy công, bằng vào lắc ra khỏi karate chop. Tozerpi thả người nhảy lên. Tay nhỏ nhẹ nhàng rơi trên trán Stalin. Đông, bụi đất tung bay. Stalin nghẹn ngào một tiếng, chật vật đổ nghiêng trên mặt đất. Tất cả mọi người ở đây không hẹn mở to hai mắt nhìn. Không riêng để Tozerpi đến đánh trận chung kết, thế mà thật đúng là thắng. Người được lắm đấy a, Lục lão sư. Tại yên tĩnh một lát sau, người trọng tài thổi lên tiếng còi. Người thắng, Lục Dã. Thính phòng lặng ngắt như tờ. Chợt bộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Vừa chít chít bĩu y, Tozerpi xoay người, hướng phía Lục Dã vui vẻ cười một tiếng. Âu gia, lại cho chủ nhân làm vẻ vang gây. Lục Dã tâm tình phức tạp, bất đắc dĩ cười cười. Người không có việc gì liền tốt. Bĩu y, Tozerpi vỗ vỗ mình vỏ trứng, xấu hổ cười cười. Nhìn đến, chủ nhân cũng rất vui vẻ chứ. Đem Cheren số không phong khiêng đi về sau, Lục lão sư liền hạ tràng nghỉ ngơi. Đến tiếp sau đăng tràng Rika, đồng dạng lo liệu Lục lão sư ý chí. Đánh ra 3-0 điểm số. Năm nay hội giao lưu quán quân đã sinh ra. Người chủ trì cao giọng nói. Để chúng ta chúc mừng Tamamushi học viện. Tiếng hoan hô liên tiếp. Cùng lúc đó, Lục Dã cũng nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ trường học tế hội giao lưu hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng: màu cam đạo cụ sao 1, kỹ năng thăng cấp khoán sao 1, ngẫu nhiên cam quả cầu sao 1. Ban thưởng coi như phong phú. Những cái kia ngẫu nhiên ban thưởng, Lục Dã tính toán đợi về đến nhà sau lại nhận lấy. Tiểu nữ tử không cho ngươi mất mặt a. Đi trở về thính phòng, Rika mỉm cười hỏi. Lục Dã tâm tình vi diệu. Thi đấu hữu nghị, điểm số như thế cách xa, thật không có vấn đề sao? Chính là bởi vì cách xa, năm nay tốt nhất biểu hiện thường, mới không có bất ngờ a. Rika nháy nháy mắt, ngài đoán một cái, giải thi đấu cuối cùng ban thưởng sẽ rơi xuống ai trên đầu? Lục Dã sửng sốt một chút, tốt nhất biểu hiện thường, còn có ban thưởng, đương nhiên, Rika đưa tới điện thoại. Còn có thể từ ban tổ chức cung cấp đạo cụ bên trong tùy ý chọn lựa. Lục Dã nhìn lướt qua. Ân, không cái gì nguy hiểm phẩm. Coi như lấy được thưởng, vấn đề cũng không lớn. Cái này, Rosan cùng Cheren một khối đi tới. Lục lão sư, Rosan phất phất tay. Gia hỏa này, nói muốn gặp ngài. Có cái gì sự tình? Là như vậy, Cheren gãi đầu một cái. Áy náy cười nói. Nếu không phải Rosan tiền bối nhắc nhở, ta còn quên đạo quán chủ quy củ. Liền xem như tự mình trường hợp, chỉ cần tại chính quy đối chiến bên trong thua, đạo quán chủ cũng hẳn là có chỗ biểu thị. Cheren mở ra bàn tay, đem một viên kim loại huy chương đưa về phía Lục Dã. Đây là Asperger City cơ sở huy chương. Xin ngài vui vẻ nhận. Trong nhiệm vụ không có nói tới cái này huy chương. Lục Dã cũng liền thoải mái nhận. Tạ ơn, Lục Dã cười nói. Người đánh cũng thật không tệ. Cheren ngượng ngùng cười một tiếng. Tại mới vừa rồi cùng Rosan nói chuyện phiếm bên trong, hắn đã biết được Lục lão sư danh hiệu chiến thuật người. Đây chính là có thể cùng truyền kỳ nhà huấn luyện Red sánh vai nhà huấn luyện A. Có thể cùng ngài đọ sức một trận, ta đã tương đương vinh hạnh. Charon cảm khái. Lục Dã nhìn trời. Vì cái gì mỗi trận bảo bảo chén, đến cuối cùng, đều sẽ biến thành fan hâm mộ thi đấu ký thị cảm đâu? Nhìn qua Lục Dã giữ tại lòng bàn tay huy chương, Rika nhẹ nhàng bên cạnh xuống đầu. Bỗng nhiên, Rika cũng chọc chọc Lục Dã bả vai. Lục lão sư, ta cũng có cái gì muốn cho ngươi. Cái gì? Lục Dã đang cùng người khác nói chuyện phiếm, vô ý thức nhận lấy. Đinh, nhiệm vụ tiến độ đổi mới. Huy chương thu thập, 4/8. Lục lão sư, là Tamamushi đạo quán huy chương. Rika mỉm cười, lúc trước ngài thay tiểu nữ tử tọa trấn chủ tướng vị trí. Đây cũng là, tiểu nữ tử cho ngài đáp tạ. Lục lão sư ngực một buồn bực. Cái này chẳng lẽ chính là của ngươi đáp tạ phương thức? Ta tân tân khổ khổ, dẫn đội thi đấu, ngươi lại còn đến cho ta một đao. Vui vẻ sao? Rika cười tủm tỉm nói. Cứ như vậy, ngài khoảng cách Indigo Plateau Conference, càng gần một bước nha. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Ha ha, chấm ngoặc kép, ở trong lòng, lục lão sư yên lặng móc ra quyển sách nhỏ. Ngày 10 tháng 12, Rika đưa huy chương cho ta. Thù này, ta lục lão sư nhớ kỹ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.